Chương 391, Hồng Hoang Lực Lượng. Con này núi cao cự thú vẻ ngoài, giới tử sinh vật cùng nham thạch trong lúc đó, đen xỉ xì thể xác thừa nở dê đâu đâu cũng có đá lởm chởm quái thạch, mà trong quái thạch giáp xác thừa nở dê, che kín nhằng nhị khắp nơi khe, mỗi một điều khe trung đô chạy xuôi cực nóng màu đo nọc độc, mới nhìn lại như là dưới nền đất trong vết nứt dung nham. Càng kinh khủng chính là, núi cao cự thú sống lưng hai bên, vờ hơn nở ra y ra chừng 10 cái to lớn màu đen điệu thịt, một trống hút một cái, thỉnh thoảng phun ra mờ y. Nga nở độ nhiệt độ cao màu đo nọc độc, lại như là mười mấy ngọn núi lửa đồng loạt bạo phát chu vi trong vòng trăm thước khói đen nhiễu, gây mũi lưu hình khí tức phả vào mặt, bốn phía biến thành một mảnh nóng rực địa ngục. Con này núi cao cự thú, liền cứ gọi làm núi lửa thú trong giới tự nhiên, căn bản không thể sinh trưởng ra kinh khủng như thế yêu thú. Đây là yêu tộc cao thủ, tuyển lựa mờ y chu cờ chô nở dê mạnh mẽ yêu thú, thông qua hơn vạn năm tập giao, đột biến, dị hóa, chậm rãi điều chế ra được. Sinh hóa thú bởi vì la sức sống kích phát đến mức tận cùng, thiêu đốt quá mức mãnh liệt, núi lửa thú nhiều nhất chỉ có 2 đến 3 năm tuổi thọ, hơn nữa đại nào heo rút, ngơ ngơ ngác ngác, không thể tự mình tiến hóa thành mạnh mẽ yêu tộc, chỉ là một cái hủy thiên diệt địa giết chóc binh khí nhân tộc ở 4 vạn năm trước, sáng tạo ra yêu thú bản ý, xe lại như vậy trào phúng chính là, loại này gần như hoàn mỹ binh khí hóa sinh, nhưng là ở yêu tộc trong tay, mới chính thức chế tạo thành công hống. Núi lửa thú phát sinh kinh thiên động địa gào thét, sau lưng mười mấy cái nọc độc nang đồng thời phun ra dung nham nọc độc, trong lúc nhất thời hỏa vũ như thiên nữ tán hoa, trên mặt đất đâu đâu cũng có dương nanh múa vướt ngọn lửa, phát sinh xì xì tiếng, la tu la chiến trường tăng thêm một tia nôn nóng bạo ngược tâm ý thiết thần nghiêm phách, tay không, đối mặt này so với hắn khổng lồ trăm lần, ngàn lần đối thủ Lý Diệu một tia thần hồn, chăm chú quấn quanh ở nghiêm phách ký ức, phảng phất hợp. Hai là một không chỉ có thể hô hấp đến nóng rực mùi hôi không khí, cảm nhận được hỏa diễm quay nướng ra re đâm nói, linh năng ở mỗi một điều mạch máu cùng kinh lạc trung mênh ngông cuồn cuộn, tuôn trào không thôi càng có khả năng cảm nhận được thiết thần nghiêm phách thì tâm cảnh, ý nghĩ cùng ngập trời chiến ý Lý Diệu phát hiện, thiết thần nghiêm phách đối mặt con này che kín bầu trời quái vật khổng lồ, dĩ nhiên ở hồn ở trên mây thiết thần nghiêm phách tâm tư, tiến vào náo vực nơi sâu xa nhất, phảng phất trở lại sinh mệnh nguyên điểm. Thậm chí xuyên qua nguyên điểm, kích thích ra bậc cha chú, tổ tông, thiên thiên vạn vạn năm trước, tổ tiên để lại cho Hà Nờ, cho toàn nhân loại huyết mạch sức mạnh nhân loại, cũng không phải là bỗng dưng sản sinh, càng không phải thần ma tạo vật từ ban đầu đàn tế bào sinh vật đến sâu ba lá, Úc Anh Vũ, đến Long Xì Sa, Đế Vương Ngạc, đến đủ loại khủng long, đến Kiếm Xì Hổ, Manh Tượng, Đông Phương Cổ Viên chính là ở tiến hóa trên đường. Một lần lại một lần phá tan cực hạn. Cùng trời đất xoay vần hoàn cảnh biến hóa làm đấu tranh, thậm chí ngay cả tao ngộ thiên kiếp, hơn vạn viên thiên thạch đồng thời tập kích đều không có thể làm cho những sinh linh này triệt để hủy diệt. Trải qua ngàn tỷ năm thời gian cuối cùng mới sinh ra tinh thần trong biển rộng ma nhờ nhất chiến đấu chủng tộc, nhân loại Long Xì Sa, Đế Vương Ngạc, Cựu Đầu Xà, Bá Vương Long, Huyễn Hải Long, những sinh mạng này tiến hóa trong lịch sử đã từng xuất hiện, bắt hoang lục hợp mình ta vô địch bá chủ. Đều là nhân loại tổ tiên, chỉ là nhân loại ở tiến hóa bên trong, xông ra một cái con đường hoàn toàn mới khai phá não vực, thiêu đốt linh năng, sử dụng thiên kỳ bách quái pháp bảo, hình thể từ từ thu nhỏ lại, sức mạnh từ từ yếu bớt không lại dựa vào man lực để chiến đấu. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa, từ thời đại hồng hoang lưu truyền tới nay huyết mạch sẽ đoạn tuyệt, rít gào thiên đi a, không sơ thiên kiếp sức mạnh kinh khủng, vẫn chất chứa. Trên cơ thể người mỗi một cái tế bào nơi sâu xa nhất, một đời chuyện một đời, vĩnh không đoạn tuyệt cái gọi là nguyên võ giả, xe la kích thích ra tế bào nơi sâu xa nhất hồng hoang ký ức, khiến cho chính mình nằm ở phản tổ trạng thái, lờ y nhân loại thân thể, nổ ra có thể so với Bá Vương Long, Đế Vương Ngạc, Cựu Đầu Xà, Long Xỉ Xa những này hồng hoang cự thú nguyên thủy sức mạnh hống Lý Diệu không phân biệt được, đến tột cùng là chính mình, vẫn là thiết thần nghiêm phách, từ tinh tế trong. Cổ, phát sinh so núi lửa thú càng thêm cuồng bạo dã tính rít gào Lý Diệu nhăn trước, quang ảnh đàn sen, dường như thơ y gian chạy ngược, chớp mắt lui về mấy ngàn vạn năm, mấy ngàn tỷ năm nhà cao tầng ầm ầm sụp đổ, thương hải tang điền đấu chuyển tinh di, hắn ở dường như đưa thân vào một mảnh oi bức gầm ước hồng hoang cổ lục, đầu tiên đập vào mi mắt chính là một con hơn 10 mét cao, cả người kim mao nổ bể ra đến, như trận mắt kim cương to lớn cổ viên đứng thẳng với một khối núi đá trên. Quay về mở nhạt ta nở nguy hệ tờ kêu khóc rít gào, thỉnh thoảng hướng lên trời ma nhờ mẹ vùng quyền, mỗi một quyền vung ra đều có một đoàn ánh vàng oanh thượng nở dê mấy trăm mét cao vòng trời, khuấy lên không khí, đánh nát tầng mây, phong lôi kích đãng, vang vọng Da Idia mà trùng quanh hắn Da Idia, một mảnh đóng băng, khắp nơi là thi hải cùng bo dơ. Đây là nhân loại tổ tiên, từ một lựa thiên kiếp chung may mắn còn sống sót sau khi hướng trời cao phát sinh mơ ý khiêu chiến tiếp đó, thơ y gian tiếp. Tục hướng về quá khứ chuyển rời, kim mao cổ viên đã biến thành một con Da Y 30, 40 mét, đỉnh đầu sinh trưởng màu máu gai xương, như bụi gai vương miệng to lớn bá vương long. Con này bá vương long, còn có nó ngàn vạn đồng bào, chính đang một chỗ bên trong thung lũng, đỏ sẫm như máu mắt nhỏ, chết nhìn chòng chọc bầu trời giữa bầu trời, vô số thiên thạch gào thét mà tới, lửa nóng hừng hực đem vòm trời đều thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ. Đây là một lần cấp 2 thiên kiếp, cũng là nhân loại. Ban đầu mẫu tinh, sinh mệnh tiến hóa trong lịch sử tao ngộ nghiêm trọng nhất thiên kiếp một trong một khi thiên thạch trực tiếp nổ xuống, đầy đủ hủy diệt toàn bộ mẫu tinh mặt ngoài, hết thể sinh linh toàn bộ giết chết. Hống bụi gai vương miệng bá vương long, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nổ ra một đoàn đoàn năm màu rực rỡ quả cầu ánh sáng, đo nở thiên thạch bay đi, to lớn thiên thạch nổ đến chia năm xẻ bảy, phần lớn thiên thạch mảnh vỡ đều ở tầng khí quyển trung thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ còn dư lại một phần nhỏ mới rơi xuống lục địa cùng bên trong đại dương. Ở thung lũng này ở ngoài, còn có vô số thung lũng, bình nguyên cùng bên trong đại dương, vô số khủng long đều quay về bầu trời, phun ra quang pháo, ra sức chống lại thiên kiếp. Dù cho đối mặt hủy diệt tinh cầu thiên kiếp, cũng phải huyết chiến đến cuối cùng một tức cuối cùng. Nguyên bản đủ để triệt để gián đoạn sinh mệnh tiến trình cấp 2 thiên kiếp, bị thi bá chủ, khủng long bộ tộc, miễn cưỡng oanh thành cấp 5 thiên. Chỉ là tạo thành vỏ quả đất biến động, chơ y long đờ ơ tờ lơ, khí hậu biến ấm, thực vật điên cuồng biến dị mà thôi. Khủng long bộ tộc cứng giả, lực chiến mà chết, toàn bộ chủng tộc, ở mấy triệu thời kỳ từ từ héo tàn, nhưng có vô số những sinh linh khác, ngoan cường mà gánh vác thiên kiếp, tiếp tục sinh sống. Mà đoạn này ký ức bao quát khủng long bộ tộc sức mạnh to lớn, cũng là chất chứa ở tế bào nơi sâu xa nhất, vẫn truyền lưu đến nay hình ảnh lại chuyển, viễn cổ ký ức không ngừng bạo phát. Lý Diệu Nhãn trước lần lượt xuất hiện đế vương ngạc, long xì xa, chin nở con vũ xà chơ, một loạt hồng hoang cổ thú bóng mờ hết thể ảnh tử đều vàng chói lọi, thả ra mạnh mẽ vô cùng nguyên thủy khí tức. Mấy chục đạo mạnh mẽ bóng mờ hết thể đứng thẳng với thiết thần nghiêm phách phía sau, lại đang trong nháy mắt, hóa thành từng đạo màu vàng lưu quang, bị HN36,000 cái lỗ chân lông hút vào trong cơ thể trong nháy mắt, thiết thần nghiêm phách hai con mắt phóng ra đủ để chọc mù thái dương. Ánh sáng, mỗi một tế bào nơi sâu xa nhất thái cổ man lực hoàn toàn kích phát, thân hình đột nhiên bành trướng, chưa bao giờ đủ một mẹ tờ sáu tiểu lão đầu, đã biến thành đầy đủ cao hơn 3 mét khôi vĩ cự nhân. Hôi làn da màu đen thừa nở dê che kín nhăn nheo, mới nhìn như là đúc bằng sắt thép, nhìn kỹ, nhưng là tương tự khủng long cùng đế vương ngạc cưng cõi long gia nhân tộc, tự xưng truyền nhân của long, ngay cả thiên kiếp cũng có thể đa nhờ nô hồng hoang vương giả khủng long bộ tộc, bị cho rằng là nhân. Loại sớm nhất tổ tiên một trong giờ khả cờ na y, hồng hoang huyết thống sức mạnh ở nghiêm phách tên này mạnh mẽ nguyên võ giả trên người, hoàn toàn bạo phát. Hà nở hai chân sâu sắc một ơ đột nhiên nhảy lấy đà, cứng rắn trên mặt đất tuôn ra một đường kính vượt qua 30 mét hô lớn, hết thể nham thạch trong nháy mắt bị áp xúc đến cực hạn, đáy hô thậm chí xuất hiện một tia sáng hoặc như gương lưu ly mặt ngoài vèo. Nghiêm phách lờ y vượt qua gấp 7 tốc độ âm thanh tốc độ, nhằm phía núi lửa thú. Núi lửa thú thân hình tuy rằng khổng lồ, động tác nhưng một chút cũng không muộn độn che kín bầu trời cự trường, ma nhờ me đánh xuống ẩm trong phòng tu luyện, nhộng bên trong, Lý Diệu thân thể đột nhiên khiêu động đậy, ngực phát sinh răng rắc một tiếng, khỏe miệng tràn ra một vòi máu tươi, con ngươi điên cuồng chuyển động quản chế trung tâm bên trong, phụ trách biểu hiện Lý Diệu tình trạng cơ thể. Ma nở ai nhờ san nở dê đã tăng cường đến hơn 300 bước, lập tức có người phát hiện dị dạng, kinh ngạc thốt. Lên lên, số 59 tinh tuần giả. Cùng chiến đấu ký ức tiếp bác phi thường thuận lợi, tiến vào chiều sâu tiếp bác trạng thái, nao tế bào đã bắt đầu ảnh hưởng nở dê thân thể cấu tạo. Hàn nở tựa hồ đang trong ký ức trải qua một đòn nặng nề, xương ngực nổ tung, ngũ tạng lục phủ chịu đến nội thương nghiêm trọng, L.E. trúc cơ kỳ cấp thấp mà nói, thương thế quá mức nghiêm trọng, chữa bệnh tổ mau nhanh, hóa lỏng đại hoàn đan truyền vào, hóa lỏng vảy rồng thảo truyền vào, hóa lỏng cựu chuyển về hồn đan truyền vào. Căn cứ tình trạng cơ thể, bất cứ lúc nào chuẩn bị cưỡng chế tỉnh lại, đồng thời làm tốt tàu hỏa nhập ma chuẩn bị mạnh mẽ tưởng tượng có thể thay đổi hiện thực, mạnh mẽ tưởng tượng xe la hiện thực. Đây là một tinh thần có thể thay đổi cùng quyết định vật chất thế giới cổ đại tu chân cao thủ, được một quyển tu luyện bí tịch sau khi, thường thường ở trong động thiên phúc địa tìm một chỗ động phủ, bế quan mười mấy 20 năm, cả ngày ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu lùi hệ nở một khi xuất quan, liền thực. Lực tăng mạnh, nhất phi trùng thiên nhìn như rất không hợp với lẽ thường, người bình thường duy trì một tư thế, không nhúc nhích mấy ngày, thân thể sẽ ma túy, đừng nói thực lực tăng mạnh, liền ngay cả chạm đều không đứng lên nổi, dựa vào cái gì người tu chân đã tọa mười mấy 20 năm, liền có thể thoát thai hoàn cốt, tăng nhanh như gió. Đây chính là tinh thần thay đổi vật chất. Ví dụ người tu chân nhìn như không nhúc nhích, nhưng não tế bào sinh động độ nhưng tăng lên tới 500%, 1000% thậm chí càng cao hơn, dùng sức mạnh tinh thần không ngừng xung kích thân thể, mỗi một tế bào đều ở hết sức sinh động trạng thái, thậm chí so vận động dữ dội thì càng thêm kịch liệt vận động dữ dội, còn muốn nghỉ ngơi, thở dốc mà dùng sức mạnh tinh thần đến kích thích tế bào, nhưng là mấy chục năm như một ngày hơn nữa động thiên phúc địa trung linh khí dội rửa, tự nhiên có thể tăng lên trên diện rộng thực lực. Lý Diệu hiện tại, đúng là như thế. Hà Nở tuy rằng yên ti nhờ nằm ở trùng dũng trung, nhưng nao thế. Bào sinh động độ đã vượt qua không ít kim đan cường giả ở ác chiến thì trạng thái. Hà Nở chọn đọc đến nghiêm phách chiến đấu ký ức, tất cả đều bị thân thể thành đang tiến hành trung chân chính chiến đấu thân thể của hắn, tự nhiên không có nguyên anh lão quái như thế cường nhận, một lần xung kích, lập tức trọng thương. Có điều Lý Diệu da dày thịt béo, mỗi ngày tu lùi hệ nở 4 vạn năm trước bách luyện tông cơ sở công pháp kình thôn đại pháp, thân thể của hắn lại như là một bộ hố đen, bất kỳ tới gần Hà N đồ ăn cùng phù du linh năng hạt tròn, đều sẽ bị không chút lưu tình địa nuốt chửng, hấp thu khôi phục thuốc nồng độ giảm xuống thật nhanh, hóa lỏng đại hoàn đan mới truyền vào đi vào nửa phút, nồng độ đã giảm xuống 68%, phần lớn thuốc đều bị Hà Nở hấp thu hầu như không còn bị thương nặng như vậy, cái tên này hô hấp cùng tim đập vẫn là rất vững vàng, liền sóng não biên độ sóng QNZ không có quá to lớn gọn sóng, thật giống là qua quýt bình bình như thế thân thể của hắn, thật giống rất đói. Bụng à, nhanh, lại truyền vào hai lần liều lượng dịch hóa linh đan rượu dược đi vào tê, vừa nổ tung xương cốt cùng kinh lạc, chợt bắt đầu khôi phục cái tên này, đến tột cùng là quái vật gì.